Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, sát thủ không ngừng. Chủ quan A, nếu như sớm biết Lam Phong trong tay Tam Lăng quân thứ như thế sắc bén. Nói không chừng này hai tên tử sĩ cũng sẽ không như vậy tử vong. Tống Lăng đứng phía sau hai tên tử sĩ sắc mặt tại thời khắc này đồng dạng là biến đến mức dị thường. Địa khó nhìn lên. Không ai từng nghĩ tới nhanh như vậy đã có hai tên đồng bạn được giải quyết. Một cỗ nồng đậm sát ý hào không che giấu từ thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra. Đã bọn họ chết, như vậy thì dùng tiểu tử này mệnh đến bồi táng đi. Hai tên tử sĩ còn giống như quỷ mị bất ngờ mà ra. Thẳng đến Lam Phong mà đi. Đại lượng xiềng xích từ thân thể bọn họ bên trong phun trào mà ra. Trực tiếp đối Lam Phong quấn quanh mà đến. Cùng lúc đó, Tống Lăng cả người đồng dạng là động, hắn thân thể nhảy lên, mượn vô số đầu xiềng xích yểm hộ đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt rút ngắn cùng Lam Phong khoảng cách, nhìn lấy trước mặt Lam Phong, Tống Lăng trong mắt sát ý ngang dọc, tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện ngôi sao 5 cánh ám khí trực tiếp đối Lam Phong vung ra. Đồng thời, tay phải hắn đặt ở bên hông phía trên. Cả người khí tức trong nháy mắt này trở nên sắc bén đứng lên. Giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ hiện ra Lam Phong trái tim. Vô số ngân châm từ trong tay hắn phun trào mà ra đồng thời. Lam Phong nắm chặt tay này bên trong Tam Lăng quân thứ. Không lùi mà tiến tới. Đâm thẳng Tống Lăng mi tâm. Tống Lăng tay phải rơi vào bên hông như là đai lưng đồng dạng cầm trên tay mặt. Một đạo lộng lẫy kiếm quang bỗng nhiên trong đêm tối nở rộ. Nguyệt Hoa, một tiếng phẫn nộ quát khẽ từ Tống Lăng trong cổ họng phát ra. Đinh, một thanh nhuyễn kiếm bỗng nhiên đem Lam Phong đối hắn mi tâm đâm tới Tam Lăng quân thứ quấn chặt. Lấy, rầm rầm, cùng lúc đó, Tống Lăng thân thể bỗng nhiên ngồi xuống. Đạp. Phía sau hắn hai tên tử sĩ dẫm tại hắn trên lưng. Hai tay đặt ở bên hông bên trên. Hai đạo lộng lẫy kiếm quang như là vạch phá đêm tối thự quang. Đem Lam Phong cặp kia tròng mắt màu đen chiếu sáng. Nguyệt Trảm. Hai đạo lộng lẫy kiếm quang cùng nhau đối Lam Phong đầu chém xuống. Phối hợp đến không tệ. Tuy nhiên chỉ thế thôi. Nhìn lấy này cuốn lấy trong tay mình Tam Lăng quân thứ phần mềm. Lại nhìn xem này nổi giận chém xuống kiếm quang. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lạnh nhạt vô tình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nháy mắt sau đó, Lam Phong bỗng nhiên buông ra phải tay nắm lấy Tam Lăng quân thứ. Cả người trực tiếp giống như một đạo tia chớp màu đen bỗng nhiên biêu bắn mà ra. Tại này hai tên tử sĩ trung gian xẹt qua. Xùy kéo, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Hai đóa lộng lẫy huyết hoa trong đêm tối nở rộ. Lam Phong hai tay riêng phần mình cầm một thanh sắc bén dao quân dụng từ hai tên tử sĩ trung gian. Hiện lên, đỏ tươi huyết dịch từ hai tên tử sĩ chỗ cổ điên cuồng địa biêu bắn mà ra. Sau cùng, hai bộ thi thể từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Sinh cơ hoàn toàn không có. Bạch, Lam Phong vạch lên tay phải dây lưng bỗng nhiên vừa dùng lực. Một bên bị hắn buông tay ra Tam Lăng quân thứ liền bay trở về đến trong tay hắn. Nhìn lấy này bởi vì hai tên tử sĩ trong nháy mắt chết đi mà cảm thấy phẫn nộ cùng giật mình Tống Lăng, đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tống gia cũng là phái các ngươi dạng này mặt hàng tới giết ta sao? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cỗ cường đại khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đạm mạc thanh âm vang vọng tại Tống Lăng bên tai. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng a. Nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể lần nữa hóa thành một đạo tia chớp màu đen đối Tống Lăng biêu bắn đi. Hừ, Tống Lăng sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhuyễn kiếm trong tay mãnh liệt mà đối với phía trước chém tới. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, nhuyễn kiếm cùng Lam Phong trong tay Tam Lăng quân thứ chạm vào nhau. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa, Lam sắc trong tay Tam Lăng quân thứ càng là theo nhuyễn kiếm thân kiếm đối Tống Lăng đầu gọt đi. khiến cho đến Tống Lăng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mà Lam Phong một cái tay khác lại là nắm lấy một thanh dao quân dụng trực tiếp đối Tống Lăng đầu. Chém tới. Đinh. Tống Lăng sắc mặt biến hóa. Một đạo xiềng xích thì là hoành hồ sơ tại trước người hắn. Tướng quân đao quấn chặt lấy đồng thời. Tống Lăng thân thể một cái ngửa ra sau. Hai chân mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đối Lam Phong ở ngực đá vào. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trực tiếp lấy đầu gối đón lấy. Lam Phong đầu gối cho Tống Lăng bàn chân chạm vào nhau. Bộc phát ra nặng nề thân hình. Tống Lăng sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó trở nên tái nhợt. Toàn bộ chân tại thời khắc này chỉ cảm thấy vô cùng run lên. Đau đớn đến tựa như muốn mất đi chi giác. Chết đi. Lam Phong bỗng nhiên buông tay ra trung quân đao cùng Tam Lăng quân thứ. Sau đó hai tay nhanh như thiểm điện đem Tống Lăng hai chân ôm lấy. Thay phiên hắn thân thể hung hăng nện ở một bên trên hàng rào. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Lần này, Lam Phong dùng sức chân lượng. Tống Lăng thân thể nện ở trên hàng rào. Khủng bố va chạm chi lực trực tiếp đem chọn cái hàng rào đều đâm đến phá vỡ đi ra. Đỏ tươi đến huyết dịch từ Tống Lăng miệng bên trong cuồng bắn ra. Sắc mặt hắn trong nháy mắt này liền biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Lam Phong hai tay lại một lần nữa dùng lực. Lại là vung Tống Lăng thân thể nện ở trên hàng rào. Lực lượng kinh khủng trực tiếp tại trên hàng rào xé rách ra một đường vết rách. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh âm trong lúc đó vang lên. Lại là Tống Lăng phía sau lưng quần áo trực tiếp tại đứt gãy trên hàng rào phá phá. Phía sau lưng càng là tại trên hàng rào phá rách ra. Kết thúc. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lam Phong hai tay lần nữa dùng lực. Trực tiếp đem Tống Lăng vãi ra. Bạch. Tử vong nguy cơ tràn ngập tại Tống Lăng trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Cắn răng phía dưới. Cố nén kịch liệt đau nhức. Hai đầu xiềng xích thì là từ trong tay hắn bên trong bưu bắn mà ra đối hàng rào quấn quanh mà đi. Ta nói. Kết thúc. Đạm mạc thanh âm tại trong khe núi vang lên. Lam Phong hai tay nhanh như thiểm điện địa nhô ra. Một tay lấy đối hàng rào bưu bắn ra xiềng xích bắt lại. Sau đó tại Tống Lăng tuyệt vọng trong ánh mắt vãi ra. A. Chấm ngoặc kép. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong khe núi. Tống Lăng thân thể cấp tốc đối phía dưới vực sâu vạn trượng rơi xuống phía dưới. Xùy, vừa mới đem Tống Lăng giải quyết hết Lam Phong còn đến không kịp đưa một hơi. Liền cảm giác được nguy cơ. Thân thể không chút do dự hướng về một bên lệch ra. Một cái lợi tiễn thì là dán hắn khuôn mặt bay qua. Ba đạo người mặc trang phục màu xanh lục nam tử thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Bọn họ hình thể trắng kiện. Giữ lại một đầu tóc ngắn. Hai mắt sắc bén như ưng. Toàn thân cao thấp tràn ngập một loại túc sát cảm giác. Cho người ta cảm giác tựa như lâu dài bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Kinh lịch vô số lịch luyện. Chiến đấu lực kinh người. Mà bọn họ lớn nhất làm cho người bắt mắt chính là bọn họ trên cổ mang theo thẻ bài. Cầm đầu nam tử trên cổ mang theo thẻ bài hiện lên kim sắc. Tại ánh trăng trong ngần phía dưới chiết xạ làm người sợ hãi kim quang. Hiển nhiên là hắn chí cao vô thượng thân phận biểu tượng. Mà tên hắn làm theo gọi là huyết tiễn. Phía sau hắn hai người trên cổ mang theo thẻ bài tựa hồ so huyết tiễn muốn hạ cấp một điểm. Ngân sắc trên bảng hiệu mặt khảm nạm lấy kim tinh. Ở dưới ánh trăng lóe hàn quang. Chắc hẳn các ngươi cũng là nghịch minh phái tới người a. Nhìn lấy huyết tiễn ba người trên cổ mang theo thẻ bài. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra ngươi biết đến không ít sao. Không tệ, chúng ta cũng là nghịch minh người. Huyết tiễn ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng nói, vậy thì thật là quá tốt. Ta chính có chút việc muốn hỏi các ngươi đây. Lam Phong thần sắc lạnh như băng nói ra. Người chết là không nói gì quyền lợi. Lên. Huyết tiễn lời nói rơi xuống. Vung tay lên. Sau lưng hai người trực tiếp hóa thành hai đạo chướng mắt lưu quang đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Song tay nắm chặt lấy quyền đầu. trực tiếp hung hăng đối Lam Phong đập tới. Sắc bén quyền phong chấn động đến không khí đều không ngừng chấn động. Truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoáng. Đây là hai người đem quyền đầu vung vẩy đến cực hạn biểu hiện. Không tệ, quân thể đấm thẳng. Nhìn lấy này đập tới quyền đầu. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hai tay thành quyền. Không chút nào do dự địa ném ra. Không sợ chút nào. Ta đối với các ngươi cái tổ chức này càng thêm hiếu kỳ. Lam Phong quyền đầu theo này hai tên ngân bài sát thủ quyền đầu chạm vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, Lam Phong thần sắc như thường. Nhưng mà này sắc mặt hai người vẫn không khỏi đến hơi đổi. Trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh cùng hãi nhiên. Lại có người đồng thời đón lấy bọn họ một quyền này. Phải biết bọn họ bình thường đối thể năng huấn luyện càng nghiêm ngặt. Có thể mang lên bọn họ cái này ngân sắc nạm vàng thẻ bài người thực lực tại trong tổ chức cũng coi là xuất chúng tồn tại. Phải biết bọn họ có thể chỉ thiếu một chút nhì liền có thể tấn cấp kim bài kinh khủng tồn tại. Một quyền này ẩn chứa lực đạo thế nhưng là đủ để đem một người bình thường cho đánh chết tươi. Nhưng mà ngay cả một bước đều không có đem nam nhân kia bước lui. Bọn họ làm sao có thể đủ không cảm thấy giật mình. Một bên huyết tiễn sắc mặt tại thời khắc này bá địa trở nên khó coi. Nam nhân này so trong tư liệu biểu hiện còn cường đại hơn. Bạch, sau một khắc, huyết tiễn một cái cự ly ngắn chạy lấy đà. Thân thể như cùng một con lợi tiễn đồng dạng đối Lam Phong biêu bắn mà ra. Đùi phải trực kích Lam Phong đầu. Động tác này nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Thậm chí có thể dùng động như lôi đình để hình dung. Hừ. Lam Phong trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, biến quyền thành chảo. Tại này hai tên ngân bài sát thủ kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong hai tay dùng lực kéo một phát, khủng bố lực đạo trực tiếp đem bọn hắn thân thể đều dẫn dắt tới. Lam Phong thân thể ngửa về sau một cái, tránh thoát huyết tiễn thối kích đồng thời. Đem hai tên mang theo ngân sắc thẻ bài sát thủ dẫn dắt đến bên cạnh hắn. Bắt lấy bọn hắn thủ chảo lặng yên ở giữa buông ra. Liền chảo vì quyền, trực tiếp mang theo giống như tê giác va chạm mạnh đại trùng kích lực hung hăng ấn tại bọn họ trên. Ngực, khủng bố lực đạo bộc phát ra. Hai tên ngân sắc sát thủ liền bị Lam Phong trên nắm tay truyền đến lực đạo chấn động đến rút lui mà. Ra, đụng ở một bên trên hàng rào. Nếu không có lấy hàng rào bảo hộ. Chỉ sợ bọn họ cả người đều bị chấn động đến ngã vào vực sâu vạn trượng bên trong. Đông, đem hai tên ngân bài sát thủ đẩy lui. Sau lưng nồng đậm kinh phong truyền đến làm cho Lam Phong sắc mặt biến hóa. Né người sang một bên. Tay phải cùi chõ không chút do dự ném ra. Lam Phong cùi chõ trực tiếp theo huyết tiễn từ cửa sau quét tới quyền đầu hung hăng tướng đụng vào. Nhau, phát ra thanh thúy thanh vang đồng thời. Lam Phong lại là bỗng nhiên xoay người lại. Một cái tay khác một tay lấy huyết tiễn đùi phải cho chảo ở. Sau đó bỗng nhiên dùng lực đối một bên hàng rào bên ngoài vãi ra. Động như thiểm điện, sắc bén cùng cực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.